Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 270 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là Trần Trọng cũng không phải đèn cạn dầu, mà đến cùng hắn có ba gã thần vương. Dưới sự vây giết của bọn người Ma Ưng, Trần Trọng vẫn có thể phá vây mà thoát khốn. Chỉ là hắn cũng bị trọng thương không thể tìm nơi mau chóng khôi phục thương thế. Nhưng đây là trong hỗn loạn chi lĩnh, địa bàn của đám lưu khấu. Người ta vốn không cho hắn quá nhiều cơ hội chữa thương, liền lần nữa đuổi theo. Trải qua luân phiên ác chiến, thân thể Trần Trọng không biết đã bị đả thương bao nhiêu lần. Nếu không phải thực lực của hắn hơn người sớm đã bị giết chết. Chỉ là họa vô đơn chí, lúc hắn cho mình thoát khỏi đám người lưu khấu Mã Ưng thì gặp phải sáu đầu ngân xà của xà nghĩa môn. Hiện giờ hắn thật sự bị sáu đầu ngân xà kia vây quanh. Sáu ngân xà cường đại nhất chính là thập ngân xà, trung giai đỉnh phong. Mà thập nhất thập nhị lại là trung giai thần vương, ba người còn lại đều là đê giai thần vương. Theo lý thuyết dùng thực lực của Trần Trọng muốn đối phó bọn hắn cũng không khó. Chỉ là liên tục bị bọn người Mã Ưng truy sát 2 tháng, nhiều lần bị thương. Thực lực căn bản không cách nào đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiện giờ chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Muốn lấy một địch 6 không hề dễ dàng chút nào. Tao nói Đao Giao Hòa, ngươi thức thời giao thần quyền ra đây. Chúng ta tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Thập Ngân Xà nhìn chăm chăm Trần Trọng nói. Cho dù hắn biết rõ Trần Trọng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không dám trực tiếp cưỡng đoạt. Sợ người ta chó cùng dứt dậu dốc sức liều mạng đánh cược một trận. Vậy thì bọn hắn cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện giờ Trần Trọng thập phần chật vật, cầm trong tay một thanh thần kiếm. Hộ thân linh tu hắn cũng là vết máu loang lổ, không có bao nhiêu khối huyết nhục nguyên vẹn nữa. Cho dù là bệnh, hổ vẫn còn là vương giả truy y. Trần Trọng lay động thần kiếm, thanh âm không ngừng tranh tranh vang lên. Thật sự là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng muốn lấy thần quyền của lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Tấm người Ma Ưng cũng không thể lưu ta. Các ngươi cho rằng mình mạnh hơn Ma Ưng lưu khấu sao? Xà nghĩa môn chúng ta tự nhiên không cường đại hơn đám lưu khấu kia. Mau giao thần quyền ra, đừng nói nhiều, thật là muốn bức chúng ta động thủ đấy. Thập Ngân Xà lạnh lùng nói. Trần Trọng biết rõ đối phương, biết thực lực của hắn hiện giờ bị hạ xuống cực thấp nên không bận tâm gì nữa. Lão giận dữ quát to một tiếng. Có gan thì tới đây đi. Cho dù liều mạng cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả được đâu. Ngay sau đó Trần Trọng đánh đòn phủ đầu, ý định tiêu diệt trước một trong tên rồi nói sau. Trọng kiếm trong tay Trần Trọng nặng cả ngàn cân. Kiếm quang đi đến đâu đều xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn, lực phá hại kinh người. Lục đại ngân xà sớm chuẩn bị, bọn hắn sớm tách ra sáu vương vị, cưỡi ngân thực xà của mình đồng thời trùng kích về phía Trần Trọng. Không chỉ ngăn cản kiếm chiêu của hắn lại, mà thực xà độc đáng sợ kia còn tràn nhập cả phương thiên địa này, bao vây về phía Trần Trọng. Trần Trọng tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, sớm dùng tầng tầng lực lượng ngăn cản lấy thực xà độc khí. Nhưng linh thú của hắn không thể may mắn thoát khỏi. Những độc thức đó là bổn nguyên độc khí của thực ngân xà. Một khi dính vào sẽ không dễ thoát khỏi. Huống hồ linh thú hắn đã bị trọng thương, so với hắn càng thêm không chịu nổi. Rất nhanh liền bị thực độc xà cho chỉ còn huyết thủy và khung xương. Trần Trọng tự biết muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng, chỉ có thể cắn răng. Chết tiệt! Lão phu nhất định sẽ khiến ngày sau các ngươi phải trả giá thật nhiều. Dứt lời hắn sử xuất ra cường chiêu lao ra khỏi vòng vây cản 6 người, sau đó bắn nhanh về phương xa. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Thập Ngân Xà hư lạnh một tiếng, dẫn đầu đuổi tới. Những người khác nhao nhao đuổi theo, hơn nữa bọn hắn đồng thời đánh ra dung hợp thất luyện lực lực, hình thành một đầu thực hình xà, đồng thời cắn tới Trần Trọng. Đầu ngân thực xà ngưng hình này lực lượng không thua bất kỳ một kích nào của cao giai thần vương. Lúc trùng kích càng không ngừng vặn vẹo sáng ngời. Trần Trọng bị tổn thương từ trước, tốc độ bị hạ thấp. căn bản không trốn đi được, chỉ có thể cắn răng liền ném ra mấy đạo trọng kiếm, mỗi kiếm đều có được thần uy trảm thiên liệt địa. Dập. Hai cỗ lực lượng cường đại cuốn bay tất cả mọi sự vật xung quanh. Trần Trọng nặng nề bay ngược ra ngoài, một ngụm nghịch huyết vẩy ra, đồng thời hắn cũng mượn cơ hội chạy trốn. Lục Đại Ngân Xà cũng có ba người chịu không nổi, nhưng ba người khác lại sớm một bước chặn Trần Trọng. Một phen công kích mưa to gió lớn ập về phía Trần Trọng. Ba người ở sau tùy thời đánh lén tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Trần Trọng. Trần Trọng thương thế càng ngày càng nặng, cảm giác được cứ tiếp tục như thế chỉ sợ chỉ còn đường chết. Lão phù dù chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng. Trần Trọng lúc này nảy sinh ác độc. Hắn cứng trọi cứng lấy công kích của thập ngân xà, thập nhất xà, thập nhị xà, nâng tốc độ lên trí cực. Trọng kiếm trong tay như hoành tảo thiên quân, toàn bộ lực lượng tập trung vào trên thân kiếm. Kiếm chém về phía thập tam, thập tứ và thập ngũ. Trọng kiếm như phong, lực lượng như ngàn tỷ quân chân vang. Không gian bốn phía càng không ngừng vặn vẹo biến hình. À! Ba đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Tam đại ngân xà căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị kiếm quang trọng kiếm chấn cho thân thể vỡ nát. Từng bãi máu càng không ngừng vung vẩy. Trần Trọng tuy đánh tan thân thể cường hoành của ba người, nhưng hắn cũng bị tam đại ngân xà khác đánh trọng thương. Một cánh tay cứ thế bị chém xuống, lại bị thực độc xà xâm nhập vào cơ thể, làn da cả người đều trở nên đen nhánh, lực lượng tán loạn. Vương bắt đản rõ ràng dám giết huynh đệ chúng ta. Đi chết đi! Thập ngân xà giống lớn một tiếng, ngân thương trong tay liên tục đâm tới Trần Trọng. Ngân thương trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể Trần Trọng, máu tươi điên cuồng tung tóe. Ha ha, ta nói muốn giết, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Trần Trọng cười dữ tợn, rõ ràng không để ý tới đau đớn, trọng kiếm hăng hái vung lên. Phốc, đầu của thập nhất nhân xà liền bị Trần Trọng chặt đứt, tung bay lên sau đó rơi xuống. Chết tiệt! Thập ngân xà không nghĩ tới Trần Trọng rõ ràng liều lĩnh muốn cùng liễn bại câu thương. Lúc này tức giận giống lên, từng đợt công kích điên cuồng đánh tới Trần Trọng. Trần Trọng bây giờ đã là thấy chết không sờn, trong tay nhiều ra một tấm chắn. Cả người xông về phía thập ngân xà và thập nhị ngân xà, thân thể cũng vào thời khắc này tự bạo. Dầm. Lực lượng đỉnh phong thần vương bạo tạc đáng sợ cỡ nào cơ chứ? Chấn cho tất cả không khí chung quanh phiến khu vực đều bốc hơi. Sơn lĩnh trên mặt đất không ngừng rung chuyển, những linh thú kia đều bị dọa đến phủ phục run rẩy. Thập ngân xà và thập nhị ngân xà chật vật tránh khỏi được, không bị trùng kích quá lớn nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hỗn đản lão già này rõ ràng tự bạo, thần hồn mấy vị đệ chịu sợ đều bị hủy mất, còn ngay cả hắn cơ hội phục sinh cũng không còn. Thập ngân xà phiền muộn quát. Thập ca đừng nói gì nữa, chúng ta mau đi tìm không gian giới chỉ, bằng không mấy giao hỏa bên kia lại càng đuổi đến, là càng cái được không bù cái mất. Thập nhị ngân xà nhắc nhở. Thập ngân xà cũng biết đây là sự thật, lúc này cùng thập nhị ngân xà tìm kiếm không gian. Chỉ là bọn hắn tìm không được không gian giới của huynh đệ mình, lại không phát hiện ra không gian giới của Trần Trọng. Thập nhị đệ tìm được chưa? Thập ngân xà hỏi thập nhị. Không có phát hiện, đoán chừng do nổ quá lớn, không biết đã bay đến nơi nào rồi. Lần này lỗ rồi. Trần Trọng tự bạo, không gian giới của hắn tự nhiên cũng bay đi. Cho dù bọn hắn thần niệm kinh người, nhưng không gian giới là vật chết, muốn tìm cũng không dễ dàng. Bất quá bọn hắn vẫn không chịu buông tha, mở lớn phạm vi tìm tòi. Thế nhưng vào lúc này, không ít khí tức cường đại từ phương xa lướt nhanh tới. Thập ngân xà và thập nhị ngân xà đều cảm ứng được những khí tức bất phàm kia. Thập ca, có thể là người của Ma ưng. Thập nhị ngân xà có chút lo lắng. Đáng giận, sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Chúng ta đi. Thập ngân xà cắn răng chỉ có thể buông tha tiếp tục tìm tòi không gian giới, cùng thập nhị xà nhanh chóng rời đi. Xà nghĩa môn bọn hắn tự nhiên không sợ hãi Ma ưng khấu, nhưng bọn hắn đã hao tổn mấy huynh đệ. Nhưng mà lưu khấu này mặc kệ đối phương là thế lực nào đều dám cướp, để tránh phiền toái nên bọn hắn chỉ có thể lấy tiến làm lui. Bọn Ma ưng đuổi đến thì thập ngân xà và thập nhị ngân xà đã đi xa. Bên phía Ma ưng tổng cộng có hơn 10 người, toàn bộ đều là tồn tại cấp bậc thần vương. Lão đại, bọn hắn chạy thoát. Một gã trung giai thần vương nói với Ma Ưng. Ma Ưng nhíu mày một chút. Xem những độc khí lưu lại hẳn là mấy tên của xà nghĩa môn. Chỉ là đối chiến với bọn họ không biết có phải lão nhân kia không. Dứt lời hắn nhắm mắt lại cảm thụ lấy khí tức lưu lại trong tiền địa. Một lúc sau, hắn phát ra hừ lạnh nói. Trần Trọng rõ ràng đã chết, thân quyền chỉ sợ rơi vào trong tay của ngân xà của ngạ xà nghĩa môn. Chúng ta mau đuổi theo bọn chúng. Đạt đến cảnh giới thần vương, có thể có được thần thông trùng trùng điệp điệp. Ở đây vừa phát sinh chiến đấu, Mã Ưng lại có thể dựa vào khí tức lưu lại suy diễn ra tình huống đại chiến vừa mới xảy ra ban nãy. Dứt lời đoàn người bọn hắn liền nhanh chóng đuổi theo hướng của thập ngân xà và thập nhị ngân xà. Một đôi đuổi xuyên qua giữa rừng. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp vô bì, như một đôi kim đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi. Bọn hắn không phải là Lăng Tiếu cùng Linh Nhi vừa rời khỏi tông môn thì còn ai nữa. Lăng Tiếu ca ca, ngươi không phải về thành trì sao? Sao lại đến hoàng lĩnh này? Đi đường thủy sẽ nhanh hơn mà, nơi này thường xuyên có linh thú qua lại đấy. Tiêu Linh khôi phục lại bộ dáng hoạt bát, một bên bước nhẹ chân một bên hỏi Lăng Tiếu. Ta không muốn trở về nhưng mà ca ca còn phải tìm một người. Lăng Tiếu đáp. Mặc kệ Lăng Tiếu ca ca đi đâu, Linh Nhi cũng đều sẽ đi theo cả. Linh Nhi rất nhu thuận. Bỗng nhiên vào lúc này phương xa truyền tới một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ngay cả Lăng Tiếu và Linh Tiêu, Tiêu Linh cách rất xa cũng kinh hãi không thôi. Đến. Thật lâu sau những thanh âm chấn động này mới dần lắng xuống. Thật đáng sợ, đây là thiên tai sao? Tiêu Linh lộ ra vài phần sợ hãi. Lăng Tiếu vỗ lưng nàng nói. Đừng sợ, nơi này có quá nhiều cao thủ qua lại. Bọn hắn chiến đấu quả thật kinh thiên động địa. Chúng ta đổi hướng khác, đừng gặp gỡ bọn hắn thì tốt hơn. Dứt lời Lăng Tiếu nhanh chóng lôi kéo Tiêu Linh tránh sang một hướng khác, sợ gặp phải những thần vương kia sẽ có phiền toái. Chỉ là vào lúc này một thứ gì đó từ trên không trung rơi xuống trước mặt bọn hắn liền giật nảy mình. Tiêu Linh thấy rõ vật kia liền nhịn không được kinh hô rúc cả vào sau lưng Lăng Tiếu mặt vô cùng tái nhợt. Đừng sợ, chỉ là một cánh tay thôi mà. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian an ủi. Chỉ thấy cánh tay trên mặt đất, có một cánh tay chảy đầm đìa. Cánh tay còn nắm lấy một thanh trọng kiếm thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên là từ hướng chiến đấu không xa bay đến. Lăng Tiếu ca ca, chúng ta đi nhanh. Tiêu Linh tuy là cao giai thánh giả, nhưng lại chưa từng chiến đấu qua với bất cứ kẻ nào. Thấy cánh tay này liền không khỏi có chút sợ hãi lôi kéo Lăng Tiếu muốn rời đi. Lăng Tiếu gật đầu. Ừ, chúng ta đi thôi. Tiếp theo hắn điểm nhẹ cánh tay, một đạo hủ thực chi khí quấn quanh cánh tay kia, hoàn toàn ăn sạch lấy nó, chỉ có thanh trọng kiếm và không gian giới còn lưu lại trên mặt đất. Lăng Tiếu không nói hai lời thu đồ và chia vào, liền dẫn Tiêu Linh nhanh chóng rời hướng khác. Quá chậm, không đủ nhanh. Lăng Tiếu ẩn ẩn phát giác được mình tựa hồ đang bị người nào đó theo dõi, nội tâm càng thêm lo lắng. Hắn dứt khoát bế Tiêu Linh, tăng cấp thần pháp tới cực hạn, thân hình không ngừng lướt đi trong rừng. Lăng Tiếu một hơi bỏ chạy cả buổi, cuối cùng cảm thấy nguy hiểm đã rời xa, mới thở vào một hơi. Chỉ là lúc này hắn vừa ổn định thân thể thì một đạo thân ảnh xuất hiện trước hắn. Cái này khiến thể xác và tinh thần Lăng Tiếu đều lạnh buốt. Giao đồ vật vừa đạt được rồi ra đây. Thân ảnh kia đưa lưng về phía Lăng Tiếu và Tiêu Linh phát ra ngữ khí bình thản. Thân ảnh kia cực kỳ cao lớn, ăn mặc một bộ đồ trắng, trên đầu quấn vải. Từng đoàn lực lượng cường đại vần quanh thân hắn, mang đến cho người một loại cảm giác xuất trần. Hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, đủ thấy thực lực của hắn hơn xa Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thể khẳng định người này tuyệt đối là một gã thần vương chính thức, mà không phải bán thần vương bình thường. Lăng Tiếu nội tâm phiền muộn, cho rằng thiên duyên nghịch thiên cũng tiện có thể nhặt được thần khí và không gian giới, không ngờ vẫn chọc phải phiền toái. Cũng may người trước mặt này không phải người không nói đạo lý, nếu là người khác sẽ lập tức ra tay giết hắn, lại lấy không gian giới cũng không muộn. Mười người này chỉ muốn hắn đồ nhặt được thôi, cũng không có dấu hiệu ra tay, khiến hắn còn tiếp nhận được. Lăng Tiếu cười khổ lấy không gian giới và trọng kiếm, hắn không dám đi qua, đành phải để hai vật này xuống đất nói. Đại nhân, đây là thứ người muốn. Lăng Tiếu sau khi đặt đồ vật xuống liền kéo Tiêu Linh nhanh chóng lui ra. Người nọ thoáng nhìn qua đồ vật trên mặt đất nhẹ nhàng phẩy tay một cái, cầm không gian giới vào tay, giữ trọng kiếm kia lại. Đồ là ngươi nhặt, ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Ta và ngươi mỗi người một thứ. Người nọ lạnh nhạt lên tiếng, lập tức muốn rời đi. Đúng lúc này Lăng Tiếu hoảng sợ nói: Đại nhân khoan đã. Người nọ dừng thân hình lại, quay qua nhìn Lăng Tiếu nhàn nhạt. Sao hả? Không phục? Lăng Tiếu liên tục khoác tay. Không không, ngài đã hiểu lầm. Không biết đại nhân có phải gọi Sa Diêm không? Người nọ lông mi nhảy lên, trong lòng bắn ra hai đạo thần mang như thực chất cực kỳ dọa người. Sao danh tự ta ngươi biết được? Khí thế của hắn liên tiếp tăng lên, khí thế ép tới Lăng Tiếu và Tiêu Linh. Lăng Tiếu không nói lời nào, chỉ động ý niệm. Lúc này người trước mặt hắn liền nhiều ra một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân này khuôn mặt yêu mị, dáng người no đủ, thánh quang hà thải, tràn đầy vẻ hấp dẫn. Tiểu mỹ nhân này không phải Ngọc Nhu Phỉ vẫn luôn trong dược đỉnh Lăng Tiếu thì còn là ai nữa. Nàng nhìn về phía người nọ, đôi mắt dễ thương nhộn nhạo, có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức chảy nước mắt. Nghĩa phụ! Người là Phỉ Nhi. Người nọ lộ vẻ động dung. Ngọc Nhu Phỉ tiến lên hai bước, quỳ trước mặt người kia. Hài Nhi cuối cùng cũng tìm được nghĩa phụ. Ha ha ha, không nghĩ tới Phỉ Nhi cũng tới thiên vực rồi. Hơn nữa thành tựu không nhỏ. Không tệ, không tệ. Người nọ cuồng tiếu, tiếp theo tháo vải trắng trên đầu, lộ ra một cái đầu trọc. Hắn chính là cuồng tăng mà Sàng Nghĩa Môn truy sát, sát thần bảng đứng thứ 78. Nguyên danh hắn gọi Sa Diêm, chính là giáo thủ của Sa Vực Thánh Giáo ở Huyền Linh Đại Lục. Về sau hắn rời khỏi Huyền Linh Đại Lục chạy đến thiên vực, liền truyền ngôi cho đại đệ tử. Mà Ngọc Nhu Phỉ là nữ tử, lúc ấy thực lực quả thật nàng còn kém hơn đại đệ tử hắn một bậc, cho nên chỉ đành an bài nàng trở thành thánh nữ, về sau trở thành phó giáo chủ. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới cuồng tăng mình một mực tìm kiếm lại tự động xuất hiện. Điều này cũng khiến hắn thở dài, coi như là thay Ngọc Nhu Phỉ hoàn thành nguyện vọng trong lòng của nàng. Sa Diêm không nghĩ tới lúc hắn vừa rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, Ngọc Nhu Phỉ chỉ có thực lực đề giai thánh giả. Bây giờ mấy ngàn năm qua đi, thực lực rõ ràng đã đạt tới cao giai thánh hoàng, khiến hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Hai người thưởng thức một phen, Sa Diêm rời ánh mắt trên người Lăng Tiếu hỏi. Chính là tiểu tử này mang người đến đây sao? Ngọc Nhu Phỉ mặt đỏ bừng, vừa định giới thiệu Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu lại mỉm cười tiến lên hành lễ với Sa Diêm. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, ta là phu quân của Nhu Phỉ, Lăng Tiếu. Sa Diêm đánh giá Lăng Tiếu, tiếp theo cười nói. Ha, không nghĩ tới con gái đã đến, ngay cả con rể cũng mang đến cho ta rồi. Không tệ, không tệ. Sa Diêm ngược lại có vài phần thưởng thức Lăng Tiếu. Hắn dám dũng cả đứng ra thừa nhận với Ngọc Nhu Phỉ lại rất thức thời. Chỉ là trông thấy bên cạnh còn có một nữ tử nũng nịu thì trong lòng có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không đi so đo. Nam nhân có mấy hồng nhan tri kỷ cũng không sao. Nhạc phụ, người đã nghe câu bá đạo thị huyết, tà đế phong lưu, kiếm si chưa nhất, cuồng tăng vô địch chưa? Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi. Lời này đại biểu cho cái gì? Sa Diêm không đáp, hỏi ngược lại trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. Không có nghĩa gì cả. Chỉ là muốn hỏi một chút nhạc phụ có phải cuồng tăng kia không? Lăng Tiếu cũng không hề co đo, quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Xem ra tiểu tử ngươi cũng biết không ít chuyện. Không sai, ta chính là giáo chủ Sa Vực Thánh Âm Giáo Sa Diêm, cũng là cuồng tăng trong lời đồn của Trung Vực. Sa Diêm lên tiếng, tiếp theo còn theo thói quen sờ đầu chọc của mình, tiếp theo lại thở dài. Chỉ có điều cái hư danh này vào thiên vực đã không thể dùng được nữa rồi. Lăng Tiếu thần sắc trở nên có chút kích động. Vậy nhạc phụ có biết sư phụ ta tà đế không? Tà đế? Hắn là sư phụ của người. Sa Diêm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cùng Nhu Phỉ đến thiên vực chính là có mục đích giống nhau. Nàng tìm người, ta tìm sư phụ. Lăng Tiếu gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách nhìn mệnh cách của người đào hoa. Xem ra cũng là loại giống tên tà đế kia. Bất quá nếu người khiến Nhu Phỉ chịu ủy khuất, ta sẽ không tha cho người đâu. Sa Diêm cảnh cáo một tiếng lại nói tiếp. Đây không phải chỗ nói chuyện, trước tiên rời đi đã, đợi lát nữa sẽ nói chuyện về sư phụ của người. Bọn người Lăng Tiếu tự nhiên không ý kiến, theo Sa Diêm phi hành một đoạn đường, sau đó mở một động phủ trong sơn mạch vắng vẻ, lại bố trí xuống cấm chế ẩn giấu mới tiến vào trong trò chuyện. Kỳ thật năm đó ta với sư phó người còn có hai tên gia hỏa khác cùng tiến vào thiên vực, chỉ có điều đến thiên vực lại tách ra, bất quá về sau ở thiên vực đã từng thu được một ít tin tức về sư phụ người. Sa Diêm dừng chút, hắn nói. Ta nghe nói lúc ấy hắn gặp chút phiền toái, những năm nay ta một mực đang tìm hắn. Nhưng người từ ngoài đến thì chúng ta không có mấy bằng hữu, làm chuyện gì cũng lộ ra quá mức đơn bạc. Sư phụ ta đã xảy ra chuyện. Lăng Tiếu khẩn trương hoảng sợ. Sa Diêm trầm giọng. Đó đã là chuyện trăm năm trước. Thiên vực quá lớn, muốn tìm người cũng không dễ. Chỉ nghe nói hắn đắc tội với một thế lực bị người đồn giết, trốn vào loạn táng không gian, một trong bát đại cấm địa. Đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, bất luận thần vương nào đi vào cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng thường thường người có thể sống sót trở về đều thành tựu thật lớn. Bất quá tình thế cực kỳ không lạc quan. Cái gì? Sư phụ ta vào táng loạn không gian? Hắn chỉ có thực lực thánh hoàng đi vào là thập tử vô sinh. Lăng Tiếu tâm thần kinh hãi, cả người ngã xuống đất, nội tâm cực kỳ lộn xộn. Hắn còn ở Trương gia đã tra duyệt rất nhiều điển tịch, biết rõ trong thương vực có bát đại cấm địa, mà táng loạn không gian kia không thể nghi ngờ là một trong các cấm địa kinh khủng nhất. Hoàn cảnh bên trong cực độ ác liệt, căn bản không phải nhân loại có thể sống. Lực lượng loạn lưu bên trong đủ để dẹt sát bất cứ thần vương, cho dù thủy thần đi vào cũng không dám cam đoan 100% có thể trở ra, cho nên xưng là táng loạn không gian. Lãng toán không gian là một trong bát đại cấm địa, trong đó vô cùng nguy hiểm, thần vương cũng không dám đi vào, chớ nói đến thánh hoàng. Theo ghi lại, bên trong cũng che giấu không ít bí mật, người có thể may mắn sống ra đều được có thành tựu cực cao, nhưng đến tận giờ người tiến vào loạn táng không gian có thể đi ra được không quá 100 người. Phải biết rằng thiên vực đã trải qua mấy ngàn vạn năm, người tiến vào loạn táng không gian chỉ sợ đếm đến một con số khủng bố. Nhưng vài người có thể đi ra như vậy, có thể thấy được khó là đáng sợ đến bậc nào. Lúc ban đầu ở trong trung vực, Lăng Tiếu từng nghe Tà Đế nói qua, hắn chỉ có thực lực trung giai thánh hoàng đỉnh phong. Dùng cảnh giới như vậy tiến vào loạn táng không gian không phải là cửu tử vô sinh thì là gì? Người nói Tà Đế chỉ có thực lực thánh hoàng. Sa Diêm nhịn không được cười lên nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước sư phụ nói ta là như vậy. Lăng Tiếu đáp. Tiếp theo hắn đại khái nói chuyện Tà Đế thu hắn làm đồ đệ ở trung vực và dạy bảo qua một năm cho Sa Diêm nghe. Sa Diêm trầm tư một chút liền nói. Thì ra là thế. Ta biết rõ sư ngựa vì sao ngươi phải bí qua hóa liều tiến vào loạn táng không gian rồi. Lăng Tiếu khẩn trương mà nhìn xem Sa Diêm, hy vọng đạt được câu trả lời xác thực. Sư phụ ngươi cùng đò năm đó tiến vào thiên vực với chúng ta. Lúc ấy chúng ta chỉ có cảnh giới bán thánh hoàng. Trong cứ điểm có không ít thánh hoàng tồn tại, mà ở thiên vực nhất định sẽ có càng nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Vì vậy chúng ta liền định cư trong cứ điểm trở thành thánh hoàng, sau đó đến thiên vực. Bất quá lúc đó chúng ta mỗi người không ai phục ai, đều tự mình hành động. Bất quá nghe nói sư phụ của ngươi, hắn từng lấy được một môn thượng cổ bí thuật, có thể phân hóa ra nhiều tầng thuộc tính của hắn, tạo thành nhiều phần đơn thân thuộc tính, chỉ là điều kiện cực kỳ hà khắc. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu có thể thành công thì hắn liền thêm mấy phần thân, hơn nữa được thêm tánh mạng. Hắn trở lại trung vực, thu ngươi làm đồ đệ chỉ là một phần thân của hắn thôi, mà thực lực của phần thân kia chỉ là thánh hoàng đỉnh phong. Thực lực chúng ta tới thiên vực, dùng thiên phú chúng ta đến thiên vực mấy ngàn năm, sao có thể dậm chân tại chỗ. Trăm năm trước, ta nghe được tin tức về sư phụ của ngươi, hắn cũng giống ta là thần vương rồi, chỉ không biết là đến giai đoạn nào mà thôi. Dừng chút, hắn nói, cũng có khả năng khi đó hắn cảm giác được mình gặp nguy hiểm, mới khiến phân thân ở cứ điểm quay về Huyền Linh Đại Lục, thu ngươi làm đồ đệ cũng không chừng. Lăng Tiếu nghe xong lời của Sa Diêm liền sửng sốt không ra lời. Hắn không ngờ tới tình huống lại như vậy. Chẳng lẽ đó là phân thân của sư phó? Lăng Tiếu khó hiểu lẩm bẩm. Nói xong hắn liền lấy ra tánh mạng ngọc đồng sư phó giao cho hắn, nói là đến thiên vực có thể dựa vào tánh mạng ngọc đồng này tìm được sự hiện hữu của hắn. Tánh mạng ngọc đồng vẫn đang lóe ra tinh mang, đại biểu Tà Đế vẫn còn đang sống. Lăng Tiếu thở dài một hơi. Sư phó không có việc gì, ta cảm giác được phương hướng của nó có lẽ là dẫn bên kia. Bất quá cảm ứng rất không rõ ràng, có thể là do khoảng cách quá xa. Nói sang, Lăng Tiếu chỉ sang hướng đông bắc. Sa Diêm hoảng sợ. Bên kia đúng là hướng của loạn táng không gian rồi. Không nghĩ tới Tà Đế thật sự không chết. Xem ra bốn người chúng ta vẫn còn có cơ hội đoàn tụ. Năm đó trận chiến trung vực vẫn còn chưa phân thắng bại đấy. Ha ha ha ha. Quần đao thị huyết, tà đế phong lưu, kiếm suy chuyên nhất, quần tăng vô địch. Bốn người bọn họ từng là truyền thuyết ở Trung Vực. Trận chiến Thiên Tuyệt Phong không ai biết được kết quả cuối cùng. Kỳ thật bọn họ trận chiến ấy không phân ra thắng bại, lại cảm thấy không thể thành tựu Thánh Hoàng, chính thức là tiếc nuối, cho nên kết bạn đi tới Thiên Vực cứ điểm, sau đó đột phá sẽ phân thắng bại. Chỉ là bọn hắn đều truy cầu cảnh giới cao hơn, trận chiến này lại rời lại, đến hôm nay ở Thiên Vực không biết mỗi người đang ở phương nào. Tình huống sư phó mình sau khi biết được, Lăng Tiếu cũng buông được tảng đá lới lỏng. Lần này ít nhất trở về có thể giao phó với sư mẫu. Chỉ là sư phó của hắn hiện giờ đang ở trong loạn táng không gian, vậy bọn họ làm sao tìm được? Đây là một vấn đề phi thường đáng cân nhắc. Kế tiếp Ngọc Du Phỉ lại cùng Sa Diêm trò chuyện chút tình huống đại khái những năm nay, đều cảm khái không thôi. Nghĩa phụ, ngươi vừa đi đã là mấy ngàn năm, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa chứ. Ngọc Du Phỉ cả đời tôn kính nhất chính là nghĩa phụ này, hôm nay gặp mặt trong lòng tràn đầy kích động và mừng rỡ. Lúc trước nghĩa phụ một lòng truy cầu võ đạo đã thiệt thòi các ngươi. Bất quá ta biết rõ sẽ có một ngày ngươi vượt qua được nghĩa phụ, cho nên mới yên tâm tiếp tục lưu lại xa vực. Hôm nay đến Thiên Vực rồi cũng tốt, ta vốn coi ngươi không còn gì lo lắng nữa. Thánh Âm Giáo cứ để đại sư huynh của ngươi quản lý đi, dù sao chút cơ nghiệp này ở Thiên Vực cũng không tính là gì. Sa Diêm nói, thoáng dừng chút hắn lại nói thêm. Hôm nay các ngươi có nơi đặt chân chưa? Hiện giờ ta theo phu quân, hắn tạm thời là khách khanh chấp sự của Liệt Viêm Thương Minh. Ở bên trong Liệt Viêm Thành có chỗ ở của mình. Ngọc Nhu Phỉ đáp. Sa Diêm lộ vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, dùng thuộc lực ngươi rõ ràng có thể khiến Liệt Viêm Thương Minh để ý. Quả thật không tệ. Ta đế và nữ nhi của ta đều thật tình mắt. Nếu không nghĩa phụ cùng với ta đi. Như vậy chúng ta có thể chiếu lẫn nhau. Ngọc Nhu Phỉ không thể chờ đợi được nói. Nàng vừa gặp được nghĩa phụ tự nhiên không muốn tách ra, cho nên mới nói vậy. Lăng Tiếu ở một bên cũng nói. Đúng vậy nhạc phu đại nhân, Nhu Phỉ phải tìm ngươi mất thời gian rất lâu. Đến Liệt Viêm Thành rồi cũng có thể an tâm tu luyện, không bị những người khác quấy rầy. Sa Diêm khoác tay áo. Tạm thời sẽ không cùng các ngươi đi Liệt Viêm Thành. Ta còn muốn ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh ngây ngốc một thời gian ngắn. Sau này sẽ tìm các ngươi. Dừng chút hắn nói. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ hộ tống các ngươi trở lại Hà Thanh Thành. Ngọc Nhung Phỉ nghe xong câu trả lời của Sa Diêm có chút thất vọng. Lăng Tiếu ở bên an ủi. Nhạc phụ không phải nói sẽ tìm tới chúng ta sao? Ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiếu trong nội tâm cũng cảm thấy có chút tiếc. Nếu có Sa Diêm, thần vương trên sát thần bảng này chiếu cố, vậy an toàn bọn hắn cũng được đảm bảo hơn rất nhiều. Tiêu Linh một mực nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Nàng lại nghĩ đến gia gia của nàng. Kế tiếp Sa Di liền hộ tống bọn người Lăng Tiếu rời khỏi Hỗn Loạn Chi Lĩnh, đồng thời trả không gian giới Lăng Tiếu nhặt được cho hắn. Bất quá trước khi trả không gian giới, Sa Diêm lấy ra một bộ phận không gian giới, cũng lấy thần quyền ra thử mở, nhưng thiếu chút nữa đã bị lực cắn trả đuổi giết. Rơi vào đường cùng, hắn cũng không động tâm tư vào thần quyền, cũng giao cho Lăng Tiếu xem hắn có cơ duyên phá giải không. Đồng thời Sa Diêm lại cho Ngọc Du Phỉ không ít thánh bảo cùng thần vật quang thuộc tính, để nàng mau chóng tích lũy lực lượng càng tiến bộ hơn. Hơn nữa giảng thuật cho nàng cũng không ít về tân bí trong cảnh giới thần vương. Những thứ này đối với Ngọc Nhu Phỉ mà nói đều tuyệt đối là kinh nghiệm quý giá nhất khiến cho con đường tương lai của nàng có thể bớt đi rất nhiều quanh co. Tiêu Linh trên đường đi lại hoạt bát, trở nên có chút nặng nề. Lăng Tiếu hỏi, Linh Nhi, có phải nhớ ra ra rồi không? Tiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt liếc qua Ngọc Nhu Phỉ cũng không nói gì. Lăng Tiếu tự nhiên không biết nha đầu kia trên thực tế có chút ghen tị. Đột nhiên nhớ ra một nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là thê tử của Lăng Tiếu ca ca, mà lòng chiếu cố của Lăng Tiếu ca ca đối với nàng lại giảm bớt một chút. Trong lòng nàng tự nhiên có chút bất mãn. Tóm lại, vẫn do Tiêu Linh không có kinh nghiệm đối nhân xử thế, chứ không phải do Lăng Tiếu cố ý xa vời nàng. Phía trước chính là Hà Thanh Thành rồi, ta không tiến vào với các ngươi. Hiện giờ ta vẫn còn đang bị truy nã, chờ cho ta trở thành cao giai thần vương, nhất định sẽ khiến cho cả Xà Nghĩa Môn phải trả giá thật nhiều. Sa Diêm sờ lên cái đầu bóng láng, lộ ra thần sắc lạnh lùng. Nghĩa phụ, nếu không ta đi cùng ngươi. Ngọc Du Phỉ có chút không bỏ nói. Đừng ngọc nữa, ngươi theo ta ngược lại sẽ khiến ta vướng víu. Ngươi yên tâm, chờ ta tìm được thứ ta cần, ta sẽ đi Liệt Viêm Thành gặp ngươi. Sa Diêm nói, tiếp theo hắn nói với Lăng Tiếu. Nếu như ngươi muốn tìm sư phó, chờ sau khi ta đến cùng sẽ đi ngươi cùng ngươi đến loạn táng không gian xem sao. Hiện giờ đừng có gấp, dùng năng lực của ta đế chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Có thể lần sau xuất hiện thì thực lực của hắn đã trên ta rồi. Dứt lời hắn một mình liền quay về hỗn loạn trí lĩnh. Ngọc Du Phỉ nhìn theo thân ảnh Sa Diêm rời đi, nước mắt không khỏi chảy xuống. Nhiều năm phụ tử gặp lại bất quá chỉ mấy ngày ngắn ngủi chia lìa, quả thật khiến nàng khổ sở. Tiêu Linh nhìn Ngọc Du Phỉ bi thương, nàng cảm thấy có chút tao ngộ giống mình, lúc này mở miệng an ủi. Phỉ tì tì đừng khổ sở, bá phụ nhất định sẽ gặp lại ngươi mà. Lăng Tiếu cũng mở miệng. Đúng vậy Du Phỉ, nhạc phụ đại nhân có ý nghĩ của mình, hắn truy cầu chính là cảnh giới cao nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành gánh nặng cho hắn sao? Ngọc Du Phỉ lau nước mắt. Ta không sao, có thể gặp lại nghĩa phụ thật cao hứng rồi. Chúng ta trở về đi. Lần nữa quay trở về Hà Thanh Thành, Lăng Tiếu trong nội tâm cực kỳ cảm khái. Phải biết rằng 3 tháng trước thiếu chút nữa đã bỏ mạng, cũng may mình mạng lớn được Tiêu Linh cứu miễn cưỡng còn sống. Lăng Tiếu cùng Ngọc Du Phỉ Tiêu Linh vào thu vào trong dược đỉnh, liền quay trở về tới cửa hàng sản nhập của Liệt Viêm Thương Minh. Hắn không thể chờ đợi được, muốn biết xem Liệt Như Ngọc và Liệt Vĩnh có an toàn quay về không. Quản sự Đoan Lương lần nữa thấy Lăng Tiếu xuất hiện, há miệng kinh hô. Người là khách hành chấp sự Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ sống mũi nói. Đoan quản sự, người cách có mấy ngày, chẳng lẽ liền không nhớ ta sao? Đoan Lương tranh thủ thời gian khoát tay áo. Không, ta không phải là như thế, ta chỉ là nghĩ ngươi không... Pi, tao nói sai, là ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên trở về. Thật tốt quá. Đoan Lương thần sắc kích động, tự hồ thấy được Lăng Tiếu là chuyện cực kỳ vui vẻ vậy. Hẳn là như gặp tiểu thư và Vĩnh trưởng lão vẫn còn chưa về sao? Lăng Tiếu thần sắc có chút khó coi hỏi thăm. Lúc trước hắn nhớ rõ, Liệt Như Ngọc đột nhiên bóp nát một cái ngọc đồng, tiếp theo liền có một lực lượng cực kỳ bao lọc lấy bọn hắn. Trong lòng của hắn sợ hãi, các nàng không phải là bị thị huyết lưu khấu giết chết rồi chứ? Bọn hắn đã sớm trở về, hiện giờ ngươi trở về càng tốt hơn. Đoan Lương vội vàng đáp. Từ khi Lăng Tiếu thay Liệt Như Ngọc ngăn cản một kích chí mạng, Liệt Như Ngọc vẫn luôn thấy áy náy. Trong 1-2 tháng đầu, Liệt Như Ngọc mãnh liệt yêu cầu phụ thân tăng cường đại lượng nhân thủ vây giết người của thị huyết lưu khấu cùng với Ngưu Trại Bang. Khấu thủ và bang chủ của hai phương lưu khấu này đã bị truy sát. Những người còn lại căn bản không thành đại khí, bị Liệt Như Ngọc dẫn theo rất nhiều cao thủ phát động rất nhiều nhân lực và tài lực tìm được bọn chúng diệt sạch toàn bộ. Lúc Liệt Như Ngọc trở lại Hà Thanh Thành, nàng cả người trở nên vô cùng tiêu tụy. Đã không còn cá tính hoạt bát hiếu động như ngày xưa nữa. Liệt Vô Địch thấy con gái như vậy liền đau lòng không thôi. Hắn phải đành bảo Liệt Vĩnh mang Liệt Như Ngọc quay trở về Liệt Viêm Thành đi dưỡng đau lòng, đồng thời lợi dụng bí thuật thông chi phụ thân của hắn không cần gây chiến nữa. Nếu xuất động một gã thủy thần, vậy sẽ gây ra bao nhiêu oanh động chứ? Trên một thuyền hoa cực lớn trên Liệt Viêm Thành, đây là một đội thuyền sư thuộc về Liệt Viêm Thương Minh, cũng không phải là đội thuyền mở cửa làm hoa tiểu sinh ý. Hai mỹ nữ tuyệt sắc ngồi trên boong thuyền, một người đang cầm chén rượu tùy ý uống vào, mà người khác đang ngồi nhẹ gầy đàn làm điệu ưu thương, khiến cho nữ tử uống rượu tâm tình buồn càng thêm buồn. Thật ứng với câu mượn rượu tiêu sầu, sầu càng thêm sầu. Một khúc cuối cùng qua đi, chỉ có tiếng khẽ nấc dường như đang có ủy khuất và khổ sở không nói lên lời vậy. Nữ tử đàn khúc kiểu tâm như loan, đôi mắt dễ thương như thu thủy, một độ đồ tơ lụa lam nhạt phát sáng ra dáng người uyển chuyển của nàng vô cùng hoàn mỹ. Cô gái này chính là Chu Chỉ Tĩnh, đệ tử nội môn của Liệt Viêm Thương Minh. Còn nữ tử bên kia bề ngoài giống như thiên tiên, ngũ quan như tinh điêu phối hợp mà thành, thoạt nhìn hoa mỹ vô hạ, nhưng trên mặt nàng mang theo dáng cười thê lương khiến cho nhìn người cực kỳ lo lắng khó chịu. Tiểu sư muội, ngươi đừng có tự tra tấn mình như vậy nữa. Chu Chỉ Tĩnh cất bước đến bên người Liệt Như Ngọc, lấy chén rượu trong tay nàng xuống khuyên. Nhìn tỷ sư muội của mình yêu thương, trong lòng Chu Chỉ Tĩnh cũng rất đau lòng. Trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ, nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hỏi thế gian tình ái là chi, lại khiến người sinh ly tử biệt. Liệt Như Ngọc cười khổ nói, sư tỷ, ta chỉ muốn uống cho say, bằng không sẽ nhớ tới tên kia. Người nói hắn vì sao cuối cùng lại thay ta ngăn cản một kích kia, bằng không hắn cũng sẽ không chết đâu. Nhớ tới Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc liền thấy thương tâm không dứt. Lúc trước nàng cực kỳ chán ghét tên này, muốn hắn là chết cho thống khoái. Nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, phát hiện hắn cũng không chán ghét như vậy. Tuy nói ra mặt hắn dày một chút, nói chuyện hơi vô sỉ một chút, háo sắc một chút, nhưng lại rất có nghĩa khí. Hơn nữa biết rõ nguy hiểm còn có thể ngăn cản trước mặt nữ nhân. Điểm này mới là thứ khiến nàng động tâm nhất. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên bị hắn sờ soạng bộ ngực, lần đầu không quan tâm tới thân phận náo với hàng một hồi, cũng lần đầu đánh mông nàng cho nở hoa. Tuy chỉ quen biết ngắn ngủi nhưng trong lòng nàng đã trở nên vô cùng quan trọng. Chu Chỉ Tính nhẹ vỗ về sau lưng của Liệt Như Ngọc nói khẽ. Ngươi không phải nói cả đời sẽ không thích số nam nhân kia sao? Quên hắn đi, có ta đây mà. Liệt Như Ngọc không nói lời nào, cầm lấy bầu rượu tiếp tục độc ẩm. Chu Chỉ Tính không biết nên quên như thế nào, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Liệt Như Ngọc sớm vượt qua được cửa ải này. Trong nội tâm của nàng suy nghĩ có thể sẽ có một ngày vì nam nhân mà thương tâm như thế hay không. Bái kiến phó quán chủ. Bên ngoài truyền tới một thanh âm cung kính của bồi bàn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn bước chân vào hoa thuyền. Thân ảnh eo gấu lưng hổ, nhìn từ xa như một gã tráng hán. Nhưng nàng lại là một nữ tử, cũng là phó quán chủ của Liệt Viêm Thương Minh. Đại tiểu thư, người đã đến rồi. Chu Chỉ Tính vừa thấy được Liệt Như Ý lập tức trở nên quy củ. Nàng là một trong những người biết rõ thân phận Liệt Như Ý. Cũng là nhờ nàng mà vào thân phận khuê mật của Liệt Như Ngọc mới biết được. Liệt Như Ý khẽ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Liệt Như Ngọc vẫn đang uống rượu chào mày nói. Tỷ ngươi tới rồi, nhanh uống rượu với ta, hôm nay coi như không sai không về. Liệt Như Ngọc chớp động thần sắc, mê ly kêu lên. Liệt Như Ý không nói hai lời, bước tới trước Liệt Như Ngọc, lật tung cả bàn rượu trước người của nàng lên. Bá, ngươi còn muốn uống rượu tới khi nào? Từ Thanh Hà Thành trở về, ngươi một mực ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Chẳng lẽ ngươi định cứ tiếp tục như vậy sao? Liệt Như Ý chất vấn. Nhìn muội muội chán trường, trong lòng Liệt Như Ý cũng đang nhỏ máu. Nàng từng nghĩ tới để Lăng Tiếu và muội muội phát sinh quan hệ, tốt nhất là lưỡng tình tương duyệt. Như thế liền có thể đậu vào quan hệ với Kim tộc, ngày sau Liệt Viêm Thương Minh các nàng nhất định sẽ càng cường thịnh hơn trước. Chỉ là lần này lại gây ra hiểu lầm. Vốn nàng cũng bỏ ý định kia, không ngờ tới tất cả xảy ra, muội muội nàng vì Lăng Tiếu rõ ràng biến thành bộ dáng như vậy, khác xa lúc thường ngày. Tuy nói hai người là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm thập phần chân thành tha thiết, nàng làm tỷ tỷ cũng thay muội muội cảm thấy đau lòng khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi không hiểu đâu, hắn vì thay ta ngăn chặn một kích chí mạng kia nên mới chết, bằng không người chết sẽ là ta. Liệt Như Ngọc khóc lóc nói. Hắn thay ngươi ngăn cản một kích là chuyện hắn nên làm. Hắn chỉ là khách khanh chấp sự mà chúng ta thuê thôi. Liệt Như Ý cường điệu nói. Đúng vậy, hắn chỉ là một khách khanh chấp sự nho nhỏ mà thôi. Nhưng hắn từng dạy bảo ta phải suy nghĩ cho người bên cạnh mình. Nếu không phải ta tùy hứng, nhất định quấn quýt để phụ thân an bài đến hỗn loạn chi lĩnh. Hắn đã không việc gì rồi. Đều là ta liên lụy đến hắn. Liệt Như Ngọc kích động nói. Vậy thì đã sao? Ngươi là tiểu thư, hắn là chấp sự, vì ngươi trả giá tính mạng là vinh hạnh của hắn. Ngươi đừng có ngây thơ như vậy nữa được không? Đừng nói là ngươi thích hắn đây chứ. Liệt Như Ý lớn tiếng. Ta tình nguyện mình chết cũng không muốn hắn chết. Liệt Như Ngọc khóc giống lên. Liệt Như Ý ngồi bên cạnh vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Nhà đầu ngốc, Lăng Tiếu là hảo hán tử, hắn có thể ngăn trước người nữ nhân đã chuẩn bị kỹ càng. Chẳng lẽ để một nữ nhân như ngươi ngăn trước hắn sao? Tính lại đi. Tin rằng hắn cũng không muốn thấy ngươi thương tâm khổ sở như vậy đâu. Liệt Như Ngọc không nói lời nào, chỉ không ngừng khóc giống lấy. Liệt Như Ý chỉ có thể thở dài trong lòng, hy vọng thời gian có thể chữa trị tổn thương này của nàng. Đúng lúc này Chu Chỉ Tính ở bên ngoài thuyền nói. Đại tiểu thư, có chấp sự nói chuyện quan trọng cần bẩm báo cho ngươi. Liệt Như Ý do dự một chút vẫn buông Liệt Như Ngọc đi ra ngoài. Hồi lâu sau, Liệt Như Ý cười như điên. Muội muội! Ta hỏi ngươi, nếu như hắn không chết, ngươi nhất định sẽ thế nào? Liệt Như Ngọc không biết ý tỷ tỷ nàng nói vậy là có lý do gì. Nàng do dự một chút. Ta không biết. Chỉ cần hắn không chết, ta cũng không cần áy náy như vậy nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với hắn? Ngươi nói thật với tỷ tỷ đi. Liệt Như Ý lộ vẻ giảo hoạt nói. Liệt Như Ngọc lộ ra vài phần ngượng ngùng, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười xấu xa kia trong nội tâm liền nổi lên rung động. Ta không thèm thích tên dâm tặc kia đâu. Liệt Như Ngọc khẽ cắn môi. À, đã như vậy lát nữa ta xung quân hắn đến một nơi thâm sơn cùng cốc là được, tránh cho người thấy mà chán ghét. Liệt Nhi nói tiếp. Phải hắn đi. Cái gì? Tỷ tỷ, lời này của ngươi có ý gì? Liệt Như Ngọc vốn lặp lại mấy lần, đột nhiên tỉnh lại hoảng sợ. Vừa rồi không phải đã nói sao, ngươi không thích tên dâm tặc, ta không giết hắn đã tiện nghi cho hắn rồi. Lát nữa ta sẽ phái người bảo hắn xung quân đến nơi khác. Liệt Như Ý nói xong đồng thời liền đi ra ngoài. Liệt Như Ngọc đột nhiên lật lên bắt lấy tay Liệt Như Ý. Tỷ tỷ, ngươi nói là hắn không chết. Hắn đang chết. Liệt Như Ý cười nhẹ đáp. Liệt Như Ngọc há có thể không nghe ra tỷ tỷ đang thừa nước đục thả câu, lúc này lộ ra thần sắc vạn phần lo lắng nói. Tỷ hắn ở đâu? Người mau nói cho ta biết, có phải là bên phía Hà Thanh Thành truyền tới tin tức của hắn không? Ta lập tức đi tới tìm hắn. Liệt Như Ý vuốt khuôn mặt Liệt Như Ngọc nói. Người không phải nói không thích hắn sao? Sao giờ gấp gáp thế? Liệt Như Ngọc đấm nhẹ lấy Liệt Như Ý ngượng ngập nói. Tỷ, ngay cả ngươi cũng giễu cợt ta. Liệt Như Ý nghiêm mặt. Lăng Tiếu quả thực còn sống. Hơn nữa, bây giờ hắn đã trở về Liệt Viêm Thành. Thực như vậy quá tốt. Tỷ mau gọi hắn đến. Không, vẫn là ta đi tìm hắn. Liệt Như Ngọc kinh hỉ. Việc này đừng nóng vội. Ngươi trung thực nói với tỷ, ngươi có thích Lăng Tiếu không? Liệt Như Ý rất chân thành. Liệt Như Ngọc lộ ra vẻ nhăn nhó nói. Tỷ, ngươi nói thế, ta sao lại thích hắn được chứ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 270. Tập này chắc là mình xin nghỉ ở đây, hơi ngắn chút. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Hiện giờ là nó cũng đang không khỏe, nên là không cố được. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.